Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, tinh tông bí mật. Tấn thăng đến kim thân cảnh giới. Ở đây mấy người đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, nhưng cũng không phải là e ngại, mà chính là hưng phấn. Bên cạnh bao hàm Dương Dân ở bên trong 9 người, hai mắt trong nháy mắt liền hồng. Ở đây những người này tu vi tối cao cũng bất quá cửu giai ngũ trọng thiên thượng hạ thôi. Trừ Tiêu Nhiên ở ngoài, những người khác thậm chí không dám nghĩ tới có muốn hay không đột phá kim thân cảnh giới, hoặc là cân nhắc làm sao đột phá đến tinh thần cảnh giới. Không chỉ không có suy nghĩ qua, thậm chí ngay cả chủ động đi thăm dò hỏi ý kiến có liên quan đồ, vật đều không có. Hoặc là nói, cho dù bọn họ muốn tra, chỉ sợ cũng là không thể nào tra được. Nhưng Tiêu Nhiên có thể đột phá đến kim thân cảnh giới, cái này hầu như không thể nghi ngờ. Bởi vì Tiêu Nhiên bây giờ tuổi tác bất quá miễn cưỡng 20. Hắn còn đã mấy trăm năm thời gian, có thể chậm rãi qua đột phá. Cho dù là hết sức công phu, cuối cùng cũng có rất lớn khả năng ở trong vòng trăm năm đột phá vào kim thân cảnh giới. Cho nên nói Tiêu Nhiên nắm giữ chút quan hệ bọn họ không biết rõ bí mật là vô cùng bình thường. Cái này nho nhỏ hạt châu cùng đột phá đến kim thân cảnh giới có quan hệ sao? Dương Tiết Linh trên mặt vẻ kích động từ từ biến mất một ít. Nhưng hai mắt vẫn là sáng lấp lánh dán mắt Tiêu Nhiên. Không tệ, xem ra các ngươi rất nhiều người đều không hiểu đột phá đến kim thân cảnh giới cần quan hệ đồ, vật. Ban đầu ta cũng là người khác nói cho ta biết, thêm vào chính ta như thế thời gian dài tới nay xác minh, hẳn là chuẩn xác không có sai sót. Lập tức, Tiêu Nhiên từ từ đem lúc trước Vạn Bảo Các làm gì Khang Tự nói với mình, có liên quan với kim thân cảnh giới sự tình chậm rãi cáo biết rõ mọi người. Đồng thời ở cáo biết rõ trong quá trình, còn gia nhập một ít chính mình khoảng thời gian này đặc biệt kiến giải, cùng với khả năng mượn dùng đến kỹ xảo các loại vấn đề. Nói chung, mấy câu nói xuống, đầy đủ lại đây hơn nửa giờ. Chờ Tiêu Nhiên nói xong, tại làm mấy người từng cái trên mặt còn mang theo rung động thật sâu. Cùng với đăm chiêu thần thái, hiển nhiên cũng vẫn không có từ Tiêu Nhiên nói trong lời nói này khôi phục như cũ. Tiêu Nhiên cũng không được gấp, hắn cũng biết rõ lần này tự mình nói những này, lượng tin tức thật sự là quá to lớn chút, bọn họ muốn tiếp thu, khẳng định còn cần thời gian nhất định qua tiêu hóa. Liền yên lặng rót cho mình một ly linh trà tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Chờ đến Tiêu Nhiên đem một chén trà uống đến hầu như thấy đáy, một bên Dương Dân mới đầu tiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Nhiên. Trong ánh mắt thật có thể nói là dị thải liên thiềm. Lại quá chốc lát, bốn phía những người khác cũng một khôi phục như cũ. Nhưng từng cái trên mặt này cỗ cảm giác chấn động, nhưng không che giấu chút nào biểu lộ ra tới. Ra sao? Người có phải hay không phát hiện quan hệ? Tiêu Nhiên đột nhiên nghiêng đầu, hướng về một bên Dương Dân nhìn sang. Mấy người khác vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên. Khó nói mới như thế một chút thời gian, Dương Dân thì có quan hệ ý nghĩ hay sao? Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ bên trong, Dương Dân hơi gật đầu, cười khổ đạo, ta xem như là rõ ràng. Xem ra Tiêu Nhiên ngươi là đã sớm chuẩn bị a. Ha ha, không sai. Tiêu Nhiên để cười ha ha. Cha, người theo Tiêu Nhiên đại ca đánh quan hệ bí hiểm đây, mau nói cho chúng ta biết a. Dương Tuyết Linh gấp, liền nhìn cha mình theo Tiêu Nhiên đầu mày cuối mắt. Nhưng quan hệ cũng không biết. Cái này có thể gấp xấu nàng. Liền lập tức không nhịn được truy hỏi đi ra. Dương huynh, ngươi với bọn hắn nói đi. Phỏng chừng ngươi hiện ở so với ta còn rõ ràng chuyện này. Tiêu Nhiên hơi ngạch thủ, ra hiệu Dương Dân có thể tùy ý nói ra đến, cũng sẽ không ảnh hưởng quan hệ. Như là đã được Tiêu Nhiên cho phép, Dương Dân cũng sẽ không lại cất giấu dịch. Nhưng có mấy lời phải như thế nào biểu đạt ra đến, tương tự cũng là một môn thủ nghệ sinh hoạt. Bởi vậy, Dương Dân trầm ngâm chốc lát sau, ánh mắt nhìn thẳng bốn phía còn lại mấy vị tinh tông trưởng lão. Bao quát nữ nhi mình Dương Tuyết Linh lần thứ hai, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng căn dặn đạo, đón lấy lời ta nói, hy vọng các ngươi có thể mục ở trong bụng, bất luận phát sinh chuyện gì, cũng không cần truyền bá ra ngoài, bằng không ta Dương dân cái thứ nhất tha không các ngươi. Mở miệng trước căn dặn một phen sau, Dương dân mới tiếp theo trầm giọng đạo, chuyện này ta cũng là đến hiện ở mới phát giác đến. Sở dĩ nói lời nói này, không là không tin các ngươi, mà là sự tình này thật sự là chuyện rất quan trọng. Một khi truyền đi, chúng ta tinh tông chỉ sợ cũng bị hợp nhau tấn công. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây cực kỳ vẻ mặt khẽ biến. Dương dân tính cách làm sao? Mọi người tại đây đó là lớn nhất quá là rõ ràng. Tính tình không bình thường cẩn thận, liền hắn đều có thể nói ra những lời ấy. Đủ có thể thấy chuyện này là thật phi thường trọng yếu. Mọi người không dám ngắt lời, đều yên lặng gật đầu đáp lại. Tiếp tục chờ Dương dân đoạn sau. Dương dân nghiêng đầu lần thứ hai liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên sau, mới tiếp tục giải thích đạo. Ở chúng ta tinh tông trong phạm vi, có một tòa khoáng sản không bình thường phong phú thủy thuộc tính quáng mạch. Đồng thời, cái này quáng mạch đã bị tông chủ phát hiện. Cũng bị chúng ta tinh tông sắp xếp nhân thủ bắt đầu bí mật khai quật. Yên tĩnh, bên trong cả gian phòng nghe được cả tiếng kim rơi. Nếu như nói Dương dân cái này không đầu không đuôi một câu nói là lúc trước nói ra đến. Này mọi người tại đây khả năng căn bản không hiểu lời nói này là ý gì. Nhưng hiện ở, có Tiêu Nhiên ở mặt trước vừa vì bọn họ giảng giải quá những này thuộc tính bảo vật tác dụng sau. Bọn họ lúc này được nghe lại, dĩ nhiên có thể hiểu được. Nguyên lai, chúng ta tinh tông đã sớm có thể bồi dưỡng được kim thân cảnh giới cường giả thủ đoạn. Chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ cũng cảm giác hưng phấn. Kim thân a, hơn nữa dựa theo Dương dân từng nói, chẳng phải là chỉ cần vẫn đối với tinh tông trung thành tuyệt đối. Cũng vẫn lưu ở tinh tông bên trong, liền có rất lớn khả năng. Hội vẫn tu luyện tới kim thân cảnh giới. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể biểu hiện ra dáng dấp như thế đến. Khó nói những người quáng mạch. Cũng theo thâm hải đá Mika Châu một dạng. Có thể sáng lập ra kim thân cảnh giới cường giả. Một vị trưởng lão cố nén tâm tình kích động. Ngữ khí hơi có chút run rẩy hỏi thăm tới. Không tệ. Nhưng điều này cũng muốn xem cơ duyên. Nhưng theo ta đánh giá. Lấy trước mắt phát hiện cái kia quáng mạch lớn nhỏ, trong đó đồ, vật đủ để cung cấp ra hơn 10 vị kim thân cảnh giới cường giả. Cái này cũng chưa tính chúng ta ngày sau khả năng ở bên ngoài thu thập được còn lại thuộc tính tài. Liệu, Dương dân gật đầu khẳng định nói. Hí, hút vào khí lạnh thanh âm, lần thứ hai vang lên. Lúc trước Tiêu Nhiên đã với bọn hắn từng giải thích. Tại sao phía trên thế giới này kim thân cảnh giới mạnh thật như vậy ít? Không chỉ là bởi vì rất nhiều người thiên phú không đủ, không thể tu luyện tới qua, vẫn là không được kỳ pháp, thêm vào đồ thiết yếu cho tu luyện thuộc tính tư nguyên thiếu nghiêm trọng, cũng là bị kẹt chết ở cửu giai đỉnh phong cảnh giới này. Chậm chạp vô pháp bước ra cái kia có thể với cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp. Trở thành có thể câu thông thiên địa rót vào luyện thể cường đại kim thân cường giả. Nhưng hiện ở tinh tông có quan hệ đây. Bọn họ có tư nguyên. Hơn nữa, còn có Tiêu Nhiên cái này khủng bố đan thánh. Thậm chí nếu là thuận lợi, Tiêu Nhiên cũng sẽ ở sau đó những người tài nguyên tu luyện phụ trợ dưới. Thuận lợi tấn cấp đến kim thân cảnh giới. Đến thời điểm, bọn họ liền ngay cả kinh nghiệm cũng có. Có thể đột phá đến kim thân cảnh giới nắm chắc, chỉ ít năm thứ ba đại học được không dừng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 591 trên quyển trục bí mật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.